ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, chương 55, ta cũng rất tuyệt vọng a. Truyền lệnh toàn quân, mở cửa thành ra, trước đó không có tham chiến Trấn Cương, các tộc toàn bộ xuất chiến. Thanh Đế thành đầu tường, một đạo hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng lại phá lệ có lực thanh âm ở rất nhiều võ tướng sĩ tốt bên tai vang lên. Trần Khuynh Địch uy phong lẫm lẫm đứng ở tường thành hàng trước nhất. Mà Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên bốn người thì là phảng phất có được ăn ý nào đó đồng dạng đứng ở sau lưng hắn. Bất quá giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tự động không để mắt đến bốn vị tư thái khác nhau thiếu nữ, mà là tập trung vào ngay mới vừa rồi, cơ hồ lấy một địch bốn, ngăn cơn sóng dữ Trần Khuynh Địch trên người. Uy nghiêm đắt tiền Thủy Long Hoàng Kim Giáp bên trên mang theo mấy đạo sâu đậm vết thương. Đó là trước đó mạnh mẽ chống đỡ ba vị man tộc tôn giả lúc công kích lưu lại. Ngắn ngủi, nhưng lại gần như trong sinh tử giao chiến để Trần Khuynh Địch tâm thần đều mệt. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ đứng ở đầu tường. Cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống. Không chỉ có chống lên toàn bộ Thanh Đế thành chiến cuộc, càng là chống lên tất cả mọi người nội tâm. Trong chớp nhoáng này, không có người sẽ hoài nghi, chỉ cần vị này Trấn Cương đại nhân vẫn còn, Thanh Đế thành liền sẽ không mất vào tay giặc. Vâng, Trương Hiền Trung toàn thân vết máu, khí tức trên thân suy yếu hết sức, nhưng ánh mắt của hắn lại là cực kỳ hưng phấn. Hướng về phía Trần Khuynh Địch chắp tay về sau, liền mang theo mệnh lệnh lao xuống tường thành. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe một tiếng oanh minh, Thanh Đế thành cái kia tàn phá cửa thành liền ầm vang mở ra. Nguyên một đám mặc dù y giáp tàn phá, toàn thân mang thương Trấn Cương đại quân võ giả, nhào nhào một bên kích động hò hét, một bên vội vã không nhịn nổi đánh tới man tộc đại quân. 20 vạn man tộc đại quân dĩ nhiên cường đại, nhưng theo ba vị man tộc tôn giả cùng trung quân đại trướng bị Trần Khuynh Địch phù chú đánh cho bán thân bất toại, cùng kỳ quắc chiến tử, toàn bộ man tộc quân đội sĩ khí không hề nghi ngờ hạ xuống tới cực điểm. Hơn nữa đột nhiên giết ra Trấn Cương đại quân, vốn là có tán loạn xu thế man tộc đại quân, lần này triệt để hỏng mất. Nguyên một đám man tộc vứt xuống binh khí, tranh nhau sợ sau chạy trốn, mà thẳng đến tường thành phía trên lại cũng không ai về sau. Trần Khuynh Địch mới xem như chân chính thở ra một hơi. Sau đó chậm rãi ngồi ở tường thành trên mặt đất. Ngay tại giây phút này, sư huynh, mệt không? Đại ca ca, ta cho ngươi chứa chút nước, muốn uống sao? Trần sư huynh, đây là một khỏa bổ khí đan, tranh thủ thời gian khôi phục một chút a. Ngô Ếch, trong tứ nữ, chỉ có Lạc Tương Tư có vẻ hơi chân tay luống cuống. Mà Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm còn có Dương Trùng ba người thì là mịt mờ giao thoa lấy ánh mắt. Trong lúc mơ hồ có ánh lửa hiện lên, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, trái xem phải xem, nhìn lên nhìn xuống. Trần Khuynh Địch rơi vào trong trầm tư. Tích, chúc mừng ký chủ, kích hoạt lên ẩn tàng nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, ta chính là chết. Nhiệm vụ giới thiệu, mời ký chủ tiếp nhận các nhân vật chính hữu hảo trợ giúp. Hơn nữa cùng bọn hắn thành lập quan hệ tốt đẹp. Yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không thất bại. Mời ký chủ yên tâm to gan thử nghiệm. Nhiệm vụ ban thưởng, một lần cao cấp rút thưởng cơ hội. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, ha ha, lại muốn lừa phỉnh ta Trần Mỗ. Trần Khuynh Địch bật cười lớn, hắn nhưng sẽ không quên, như loại này không có nhiệm vụ trừng phạt, ngược lại ban thưởng phi thường phong phú, nội dung lại không giải thích được nhiệm vụ, 89 phần 10 chính là hệ thống đang hố bản thân. Thật giống như trước đó Trần Tiêm Tiêm mới tới thời điểm, hệ thống ban bố nhiệm vụ một dạng. Loại này không giải thích được nhiệm vụ. Chỉ cần làm ngược lại, liền nhất định sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch trên mặt lập tức lộ ra tràn ngập nụ cười tự tin. Không cần nói, Trần Khuynh Địch trực tiếp giãy giụa lấy đứng lên. Cự tuyệt Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm còn có Dương Trùng ba người trợ giúp, trực tiếp đi trở về đến tường thành phía trên, nhìn nơi xa đang trắng trợn thu hoạch Trấn Cương Đại Quân. Hăm hở nói ra, không cần nói, ta là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận các ngươi trợ giúp. Ấy, sư huynh, đại ca ca, tam nữ ngạc nhiên nhìn xem Trần Khuynh Địch. Mà Trần Khuynh Địch thì là ngẩng đầu ưỡn ngực mà nhìn xem phương xa. Nhìn qua hăng hái, còn kém niệm vài câu thơ. Tỉ như, cầu thả, khụ khụ, Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi. Cảm thấy đọc thơ thôi được rồi. Cứ như vậy nhìn về phương xa tốt rồi. Mà ở phía sau hắn, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng thì là vẻ mặt kỳ quái cùng nhìn nhau. Xì xào bàn tán, ca, sư huynh trước kia không phải như thế à, làm sao đột nhiên lãnh đạm như vậy? Đúng vậy à, ban đầu ở mộ táng thời điểm, Trần sư huynh thế nhưng là rất ôn hòa, đại ca ca trước kia trợ giúp ta thời điểm không phải như thế à, ân, không biết vì sao, Trần Khuynh Địch trong đầu đột nhiên sinh ra dự cảm bất tường, mà ở trong óc của hắn. Hệ thống cũng phát ra thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Tích, hệ thống nhắc nhở, thành đấu sĩ sẽ không bị cùng một chiêu đánh bại hai lần. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ngay tại Trần Khuynh Địch trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Sau lưng tam nữ bầu không khí cũng dần dần trở nên cổ quái. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên đâm vào Trần Tiêm Tiêm. Dương Trùng cùng Doanh Phượng Tiên ba người nói chuyện, các ngươi này cũng xem không hiểu sao. Lạc Tương Tư mang theo phức tạp mà liếc nhìn vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng. Quan sát ngoài thành chiến trường Trần Khuynh Địch, buồn bã nói, Trần, Trấn Cương đại nhân, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ấy, chúng nữ sững sờ, chớ quên, hiện tại chiến tranh còn chưa kết thúc. Dưới thành man tộc đại quân mặc dù tan tác, nhưng số lượng vẫn còn ở. Hơn nữa ba vị kia man tộc tôn giả còn chưa nhất định thực chết trận. Bây giờ Trấn Cương đại nhân chân chính phải làm là quan sát chiến cuộc, quan sát trong cuộc chiến mỗi một điểm biến hóa. Mà các ngươi, thế mà còn băn khoăn nhi nữ tình trường. Thật sự là quá không nên. Chúng nữ, ngô. Hiện tại các ngươi chân chính phải làm là rời đi tường thành, gia nhập dưới thành chiến trường, vì triệt để đặt vững thắng cuộc mà làm ra cống hiến, mà không phải ở trong này thầm lén nghị luận Trấn Cương đại nhân. Ngô Ách, chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Trần Khuynh Địch ánh mắt cũng một lần nữa trở nên bắt đầu sùng bái. Không nghĩ tới sư huynh, đại ca ca. Nhìn như lạnh lùng phía sau, ẩn giấu đi thâm trầm như vậy hàm nghĩa a. Ngoặc kép, Tương Tư tỷ, ngươi nói đúng, vậy chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi. A, ngươi nói cái gì a? Lạc Tương Tư liếc nhìn đưa ra đề nghị này Dương Trùng. Ta thân làm thao túng đại trận chỉ huy, đương nhiên phải lưu lại nơi này, cam đoan trận pháp sẽ không xảy ra vấn đề. Muốn đi chính là bọn ngươi mới đúng. Ngoặc kép, ấy, là như thế này sao? Đương nhiên là dạng này. Lạc Tương Tư nghĩa chính ngôn từ nói. So với những cái này, các ngươi nếu là tiếp tục đợi ở chỗ này, Trấn Cương đại nhân nói không chừng ngược lại sẽ không thích. Ngô, trải qua giãy giụa về sau, Doanh Phượng Tiên, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm ba người nhao nhao rời đi tường thành. Mà ba người bóng lưng rời đi, cũng để cho chính đang ngắm phong cảnh Trần Khuynh Địch ngẩn người. Ấy, các nàng làm sao đi hết nha? Phát sinh cái gì? Hệ thống, ngoặc kép, PS, bởi vì đủ loại nguyên nhân, vì lẽ đó tạm thời không có tháng sau tăng thêm quy tắc. tháng này 10 chương bộc phát lại ở số 15. Không phải hôm nay à. Thực rất cảm tạ mọi người đầu nhập nguyệt phiếu. Vẫn là câu nói kia. Hy vọng về sau có thể càng ngày càng tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.